Kiếm đạo độc thân, chương 2353, âm trúc lâm, trúc âm lâu. Góc truyện audio.com, chấm, đệ nhất trọng của bí pháp này quả nhiên rất cường đại. Tiêu hao lực lượng quá kinh người. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một chút, âm thầm nói ra, tăng lên gấp 10 lần quả nhiên hết sức kinh người. Hắn có cảm giác giơ tay nhấc chân có thể chém giết tất cả. Lực lượng này rất mạnh. Đáng tiếc hắn không thể sử dụng bí pháp quá dài. Bí pháp này chỉ có thể dùng như át chủ bài. Thiên tài yêu nghiệt khác chúng ta bao nhiêu? Thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới thuộc về thiên tài viên nghị luận với nhau. Bọn họ có người được thiên tài viên bồi dưỡng từ nhỏ. Bất cứ phương diện nào cũng đều thuộc về thiên tài viên. Có người tới từ bên ngoài, thuộc về thế lực tông môn, là thiên tài được thiên tài viên mời chào. Thiên tài tiểu thế giới là 10 siêu cấp cường giả thánh cấp sáng lập thiên tài viên phát hiện ra. Là tiểu thế giới vô chủ, sau khi luyện hóa liền bố trí, dung nhập đủ loại bảo vật chế tạo thành đại bản doanh của thiên tài viên. Có thể nói, thiên tài tiểu thế giới mới là thiên tài viên chính thức. Lúc này trong thiên tài tiểu thế giới, trong niết bàn đường tụ tập mấy ngàn thiên tài. Nghị luận Sở Mộ, bởi vì tại Sở Mộ đáp ứng gia nhập thiên tài viên. Cao tầng thiên tài viên cũng truyền tin tức vào thiên tài tiểu thế giới nội. Các thiên tài bên trong đều biết rõ, những siêu cấp cường giả thân cư đại vị cao, tu vi cao cường nên rất ít xuất hiện ở chỗ này. Tụ tụ trong niết bàn đường đều là niết bàn cảnh, cao nhất cũng chỉ là niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Dù sao niết bàn cảnh có chênh lệch quá lớn so với vạn cổ cảnh. Là hai hình thái tính mạng khác nhau. Niết bàn cảnh có niết bàn đường. Vạn cổ cảnh cũng có vạn cổ đường. Thiên tài yêu nghiệt tới từ ngoại vực. Ha ha, thực lực chỉnh thể của ngoại môn chúng ta lại tăng lên. Một tên thiên tài địa cấp cười to. Ngoại môn của các ngươi có được thiên tài thì thế nào? Còn không phải bị nội môn của chúng ta dẫm không ngẩng đầu lên nổi sao? Lại có thiên tài địa cấp cười lạnh, giọng nói truyền khắp niết bàn đường, bên trong có mấy ngàn người, mơ hồ phân thành hai trận doanh, kỳ thật thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới thật sự phân thành hai trận doanh. Ngoại môn và nội môn, phân thành ngoại môn và nội môn cũng khác với tông môn. Tông môn ngoại môn nội môn là phân chia cấp độ. Ngoại môn và nội môn có thực lực và địa vị khác nhau. Nhưng ngoại môn trong thiên tài tiểu thế giới không đại biểu cấp độ, mà đại biểu lai lịch. Ngoại môn nhất mạch chính là thiên tài tới từ bên ngoài. Nội môn là thiên tài được bồi dưỡng trong thiên tài tiểu thế giới từ nhỏ tới lớn. Mục đích phát triển cạnh tranh trong thiên tài tiểu thế giới, cũng giúp thiên tài được thiên tài tiểu thế giới bồi dưỡng phát triển. Có áp lực mới có động lực, luận nội tình, thiên tài tiểu thế giới vẫn kém thiên tài được bốn đại thiên môn bồi dưỡng. Bọn họ lại trên các thế lực nhất lưu rất nhiều, quanh năm tìm kiếm các tiểu hài tử bên ngoài về bồi dưỡng. Ngay từ đầu nội môn không so được với ngoại môn, nhưng theo thời gian trôi qua, nội môn cũng phát triển dưới áp lực lớn đã xuất hiện một ít thiên tài tuyệt thế khó lường. Dần dần cũng ngang hàng với ngoại môn. Thậm chí vượt qua, có cạnh tranh, thời gian dài khó tránh xuất hiện mâu thuẫn. Đây là chuyện đương nhiên. Như hiện tại, thiên tài yêu nghiệt gia nhập. Đối với ngoại môn nhất mạch mà nói đây là đại sự. Nhưng đối với nội môn thì đây không phải chuyện tốt gì. Thiên tài yêu nghiệt AH được xưng vạn cổ một thiên tài. Thiên tài tiểu thế giới phát triển tới hôm nay cũng được mấy vạn năm nhưng chưa xuất hiện một người. Từ đó có thể thấy thiên phú và tiềm lực của thiên tài yêu nghiệt mạnh cỡ nào. Trong lúc nhất thời, thiên tài trong nội môn nhất mạch cảm thấy áp lực tăng nhiều. Nhưng mà thiên tài tuyệt thế của nội môn nhất mạch sẽ không cho rằng mình thua đối phương. Bọn họ có đầy đủ tin tưởng làm vậy. Kiếm đạo lịch lãm rèn luyện, chiến đấu có thể lịch lãm rèn luyện, trao đổi cũng có thể lịch lãm rèn luyện. Nói ngắn lại, mỗi tiếng nói cử động đều là một phần của lịch lãm rèn luyện. Sau khi luyện thành kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng, Sở Mộ thở ra một hơi, thì triển đệ nhất trọng có thể tăng phúc thực lực gấp 10 lần. Đệ nhị trọng tăng phúc gấp 100 lần, Thập phần khủng bố, bảo vật để tu hành đệ nhị trọng còn hơn xa đệ nhất trọng. Mấy chục loại bảo vật của đệ nhất trọng đã tính là chân quý. Nhưng Sở Mộ vẫn có thể đạt được, suy chỉ có ngũ hành tinh hoa là khó khăn. Tu luyện đệ nhị trọng cần mấy trăm loại bảo vật, Sở Mộ có thể dễ dàng đạt được đại bộ phận bảo vật. Thậm chí nếu hắn xuất vốn gốc vẫn có thể tìm ra đa số trong đó. Khó nhất đạt được vẫn là thiên địa tinh hoa, ngũ hành tinh hoa là phải có. Hơn nữa còn nhiều hơn lúc tu luyện đệ nhất trọng gấp đôi. Ngoài ra còn cần phong chi tinh hoa, lôi chi tinh hoa và băng chi tinh hoa. Số lượng cũng nhiều như ngũ hành tinh hoa. Muốn tìm ngũ hành tinh hoa đã khó khăn như thế. Chớ nói chi thiên địa tinh hoa của ba loại kia. Đệ nhị trọng, Sở Mộ không biết mình có tu luyện hay không. Bảo vật của đệ tam trọng nhiều tới mấy ngàn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Đệ tam trọng lại tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Tăng phúc thực lực 1000 lần đấy. Thì triển ra có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Trước mắt bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng đã đủ dùng rồi. Sâu trong lòng đất thiên tài viên, Sở Mộ tiến vào trong thiên tài tiểu thế giới. Thiên địa nguyên khí trong thiên tài tiểu thế giới không thua gì tuyệt thế cơ. Nói cách khác, hắn tu luyện trong thiên tài tiểu thế giới cũng giống tu luyện trong tuyệt thế cơ. Đối với thiên tài tuyệt thế mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với những thiên tài dưới tuyệt thế chính là đãi ngộ không tệ. Trong thiên tài tiểu thế giới, trừ thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn bên ngoài, nơi này có không ít khu vực tu luyện và tài nguyên. Sở huynh đệ, ta dẫn ngươi chọn nơi ở trước, bên cạnh Sở Mộ có thiên tài của ngoại môn trong thiên tài tiểu thế giới dẫn đường. Hắn có tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, tên là Cốc Thiểu Kiệt. Sở Mộ tiến vào thiên tài tiểu thế giới. Hắn chưa quen nơi đây. Cốc Thiểu Kiệt lại gặp hắn. Sở Mộ muốn hiểu rõ nên hỏi thăm Cốc Thiểu Kiệt. Cốc Thiểu Kiệt cũng đoán ra thân phận của Sở Mộ cho nên mừng thầm. Liền chủ động dẫn đường cho Sở Mộ. Đối với thiên tài tiểu thế giới, Sở Mộ không hiểu nơi này. Có Cốc Thiểu Kiệt dẫn đường, vừa đi vừa giải thích cho hắn biết. Hắn cũng dần hiểu rõ tình huống trong nơi đây. Cách chương.